Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93, hắn không phải chính mình, còn mang theo một nữ nhân, nói là nữ nhân cũng không thỏa đáng, xem tuổi là cái nữ hài, lại nghe nam nhân nói đây là hắn học sinh. Ra chút sự, tạm thời ở nhờ trong nhà mấy ngày, thân thể của nàng không có gì nghi hoặc, rất là bình tĩnh ứng hạ. Còn rất là nhiệt tình chiêu đãi đối phương, chủ động cấp đối phương thu thập một gian nhà ở, 12 trong lòng căng thẳng. Này còn không phải là cốt truyện bắt đầu thời điểm, nam nhân lãnh về nhà tình nhân, cùng tình nhân nửa đêm yêu đương vụng trộm bị Mary phát hiện. Rồi sau đó Mary bị tù vây tầng hầm ngầm, tao ngộ thời gian dài ngược đãi, đang xem nam nhân cùng nữ nhân. Dùng Mary thân thể, luôn có như vậy một tia quen thuộc cảm giác, này không phải lúc trước cùng Lôi Lịch ở tầng hầm ngầm gặp được hai chị ác quỷ sao? Vừa lúc một nam một nữ, nguyên lai là cốt truyện nhân vật trọng yếu, trách không được sẽ trở thành ác quỷ tại thân thể cùng nam nhân nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Lúc sau, nàng nhưng không ngủ, nàng ở trong thân thể nôn nóng không thôi. Muốn đánh thức thân thể làm nàng chạy mau, tưởng nói cho nàng nam nhân âm mưu, nhưng làm không được mặc kệ Mary có phải hay không boss. Nàng tao ngộ lại là tai bay vạ gió, càng là phi người tra tấn, còn không bằng một đao giết nàng thống khoái, liền tính 12 ở máu lạnh. Nhìn thấy bản thể xuất hiện kia một khắc thảm tương, cũng không cấm giận với nam nhân hành động. May mắn Mary chính mình cho chính mình báo thù, nếu không phải nàng phó bản vừa vặn là nơi này. Nhiệm vụ lại là đánh chết Mary, nàng bản nhân đối với Mary việc làm cũng không phản cảm. Rốt cuộc nàng tuy rằng giết chút vô tội người, nhưng chỉ cần không bước vào căn nhà này, nàng cũng không sẽ ra tay không phải sao. Có thể nói, chẳng sợ này đó đã xảy ra, nàng cũng muốn đánh phá nó. Không cho nó phát sinh lần thứ hai, đương nhiên, nàng không như vậy vĩ đại. Quan trọng nhất chính là, hiện tại nàng ở Mary trong cơ thể, thân thể của nàng gặp hết thảy chính mình đều có thể cảm giác. Loại sự tình này, đương nhiên không thể tùy ý nó phát sinh, nên như thế nào thay đổi đâu. Ở nam nhân đứng dậy trong nháy mắt, 12 liền đã nhận ra. Thân thể của nàng như cũ ở ngủ say, chờ đến thân thể tỉnh lại. Liền như cốt truyện theo như lời giống nhau, phát hiện hai người hơn phân nửa đêm ở chung một phòng. Thân thể cảm xúc kích động, theo bản năng cảm thấy là hai người gian díu, trộm gan tình, 12 lại cảm thấy chưa chắc, nữ hài khả năng có kia tâm tư. Nam nhân đáy mắt một mảnh lạnh nhạt, trừ bỏ đối với thần cuồng nhiệt ở ngoài. Cái gì cũng không, tiếp theo chính là hai người hợp lực đem nàng đánh bất tỉnh. Nàng liền ở Mary trong cơ thể nhìn nàng bị kéo túm đến tầng hầm ngầm. Bị trói ở cây cột thương, trong miệng tắc miếng vải. Phát không ra thanh âm siêu sau đó nam nhân cùng nữ hài liền ở hôn mê Mary trước mặt thảo luận. Khởi hiến tế sự cũng là lúc này nàng rốt cuộc từ hai người trong miệng. Kỹ càng tỉ mỉ đã biết về cái kia thần. Về hiến tế sự, nguyên lai nữ hài cũng không phải nam nhân tình nhân, mà là bọn họ cái kia về sống lại thần tà giáo tổ chức một viên. Cái này tà giáo tổ chức thành viên không nhiều lắm, không mấy cái thật sự tin tưởng, cũng liền top 5 top 3 vài người, trong đó lấy nam nhân vì đầu mục hắn khi còn nhỏ ở rừng cây chơi. Đùa trong lúc vô tình phát hiện một cái hộp sắt, tò mò dưới mở ra, phát hiện bên trong về thần ghi lại. Cùng với mâm tròn, mặt trên còn viết khởi động trận pháp sống lại thần, làm thần buông xuống nhân thế yêu cầu thu thập toàn thiếu hụt đồ vật thu thập toàn lúc sau. Yêu cầu âm năm âm tháng âm ngày âm khi âm phân nữ nhân dùng để hiến tế. Bình thường máu tươi hiến tế không được, cần thiết muốn gặp cực đại thống khổ, siêu việt thân thể cực hạn vong hồn mới có thể thành công sống lại thần, sự kiện sáng tỏ lên. Nam nhân từ khi đó khởi liền vẫn luôn không quên chuyện này. Chẳng sợ dần dần lớn lên, chuyện này hắn khi còn nhỏ cùng cha mẹ nhắc tới quá. Được đến một đốn răn dạy, rồi sau đó, hắn liền lại không cùng người khác nói qua. chỉ chính mình yên lặng tìm kiếm thiếu hụt linh kiện cùng âm nữ, đáng tiếc. Hắn tìm nhiều năm như vậy, đồ vật là tập tề, như vậy đặc thù thời gian sinh ra nữ nhân, không hào tìm, hắn lại chỉ là cái giáo thụ, không như vậy đại thủ đoạn, cuối cùng miễn cưỡng tìm được rồi âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra. Mary, chính là không phải âm phân, đem người cưới trở về nhà, hắn rốt cuộc chờ không nổi nữa. Không cảm thấy chỉ kém cái phút có cái gì khác nhau. Tập kết cái này tổ chức vài người, tính toán thực thi kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa mau. Không đợi hắn cùng mang về nhà thành viên, cũng chính là nữ hài, cụ thể thương thảo ra kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, đã bị Mary phát hiện, cho rằng hai người có gian tình, nam nhân dứt khoát tương kế tựu kế quyết định theo cái này cớ. Thi triển kế hoạch, thuyết minh thượng nói muốn siêu việt thân thể cực hạn thống khổ. Tinh thần thượng thống khổ khẳng định cũng coi như, cho nên hắn căn bản liền không giải thích chính. Mình căn bản không có tình nhân, ngược lại ở một bên tra tấn Mary đồng thời, một bên làm trò nàng mặt cùng nữ hài ra vẻ thân mật thậm chí vì đả kích Mary. Liền 5 tuổi nhi tử cũng không buông tha, đem nàng tay chân bó trụ kéo ra tầng hầm ngầm. Làm trò nàng mặt, đem nhi tử từ lầu 2 té xuống. Tiểu hài tử thân thể yếu ớt, kinh không được quăng ngã đâm mơ siêu nhưng lầu 2 không tính cao. Như vậy một chút, không chết thành, lúc này nam nhân đã hoàn toàn thay đổi cá nhân. Vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất trong tay không phải hắn hài tử, phục lại lặp lại một bên. Bàn tay vung lên, một cái bóng đen té xuống. Đại cuồn cuộn huyết thấm ra tới. Mary ở bị mấy ngày tra tấn sau, chính mắt đối mặt hài tử chết thảm, rốt cuộc tinh thần đạt tới cực hạn, nàng điên rồi, hận không thể lập tức cắn chết trước mặt nam nhân cùng nữ hài kia trương tươi cười như hoa lại hết. Sức đáng ghét mặt muốn nói 12 vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Nàng cắn răng, mẹ nó này đó đều là mấy ngày nay phát sinh ở trên người nàng. Tuy rằng không phải chân chính thân thể của mình, cảm quan thượng lại không bất luận cái gì khác nhau, lúc này trên người nàng trên mặt ngũ quan còn không có bị xẻo rớt, nam nhân không phải mềm lòng, mà là sợ cứ như vậy, Mary thân thể không chịu nổi, đương trường tử vong, hắn cảm thấy Mary còn không có đạt tới cực hạn thống khổ trình độ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy làm nàng chết đi, A Phù. A Phù, lại một lần dưới đáy lòng kêu gọi. Nàng thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể khống chế thân thể này. Muốn dùng thần ẩn sư kỹ năng, thật giống như biến mất giống nhau. Dùng không ra, chỉ có thể làm đỉnh. Cùng Mary giống nhau, ngày qua ngày tra tấn, cũng may nàng tinh thần cường đại. Biết này đó là giả, nhẫn nại lực, kháng đau năng lực cường thực. Bởi vậy cũng không như Mary giống nhau hỏng mất chịu không nổi, mỗi đã chịu một lần tra tấn. Nàng tâm liền ngạnh một phân, bình tĩnh một phân, Mary ở đáng thương, tao ngộ lại nhiều, ở nam nhân cùng nữ hài sớm bị giết chết lúc sau. Nàng cũng chỉ sẽ đem chướng tính ở Mary trên đầu. A, 12 cười lạnh, ngươi tao ngộ phi người ngược đãi tra tấn, liền phải ta cũng cùng ngươi giống nhau tao ngộ này đó. Có bản lĩnh tìm người khởi xướng tra tấn đi a. Phóng chính chủ hào hào biến thành ác quỷ ngốc tại biệt thự. Tìm nàng phiền toái, nếu không phải nàng giết nam nhân biến thành ác quỷ, này bản thể có phải hay không còn giữ nam nhân ăn Tết? Đối với boss loại này cách làm, nàng một chút cũng không hiểu, nếu là nàng, đối phương dám như vậy đối nàng, nàng nhất định phải người nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong. Trăm ngàn lần trả thù trở về tư vị, nói trở về. Khác phương pháp đều thử qua. Vô dụng, A Phù là cùng chính mình chói định. Nàng chỉ có thể vẫn luôn kêu gọi. Chờ mong A Phù đáp lại chính mình, nàng nhưng không nghĩ tự mình thể hội đôi mắt bị xẻo rớt. Cái mũi bị cắt rớt trải qua, đợi một hồi. Liền ở nàng cho rằng lần này đồng dạng không chiếm được đáp lại khi. Trong đầu xuất hiện A Phù thanh âm. Thanh âm kia mông lung, giống như từ rất xa địa phương truyền đến, chủ nhân. Chủ nhân, 12 trong lòng vui vẻ A Phù. ngươi có thể nghe được sao? Có thể, chủ nhân, phía trước cùng chủ nhân khế ước còn ở, lại cảm ứng không đến, vừa mới bỗng nhiên cảm ứng được chủ nhân kêu gọi, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, cũng đủ A Phù tìm được chủ nhân, có thể làm A Phù mất đi cùng chính mình cảm ứng. Này boss tinh thần lực tất nhiên không thấp, vừa mới trong nháy mắt, là bởi vì nam đồng chết, bản thể trực diện hai tử lại lần nữa chết thảm ở trước mắt. Tinh thần sinh ra dao động không xong, làm cho bị ngăn cách bởi ngoại A Phù kịp thời tìm được rồi chính mình tìm đường chết lại. Quái được ai, nếu không phải bản thể một hai phải lôi kéo nàng nếm thử lúc trước nàng tao ngộ. Cần gì phải xé mở vết sẹo, ở đau một lần, liên hệ thượng A Phù, 12 thả lỏng không ít, nhưng thật ra không vội với đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Bọn họ hồn thể đều bị kéo vào ảo giác nội, bao gồm chủ nhân, thân thể còn lưu tại biệt thự đại sảnh, nhìn qua thật không tốt, A Phù thanh âm không ở mông lung, rõ ràng lên kia cũng thật không phải cái tin tức tốt. Nàng vận khí không tính tao, bảo trì thanh tỉnh, còn lại người, trải qua này một chuyến, tâm lý chỉ sợ khó có thể duy trì bình tĩnh, mất đi bình tĩnh. Liền sẽ tự loạn đầu trận tuyến, nàng còn đang suy nghĩ sự. A Phù vội vàng thanh âm truyền đến chủ nhân, các ngươi thân thể không hào. Sao lại thế này, 12 thanh âm lạnh xuống dưới, A Phù đáp, hẳn là các ngươi ở ảo giác chung thân thể sở đã. Chịu thương tổn, phản ứng tới rồi thân thể của mình thương, này không thể được, chỉ là tinh thần chịu điểm kích thích còn chưa tính. Nếu là ở chỗ này chịu thương sẽ phản ánh đến thân thể thương. Suy nghĩ một chút Mary tao ngộ, sắc mặt không hảo lên, nàng đến chạy nhanh đi ra ngoài, lập tức, A Phù, ngươi có biện pháp làm ta đi ra ngoài sao? Phía trước không tìm được chủ nhân thời điểm không được, hiện tại không thành vấn đề, ngay sau đó 12 cảm giác một trận đầu nặng chân nhẹ. Thân thể một nhẹ, trước mắt tối sầm. Tiếp theo nháy mắt lại lần nữa mở mắt ra tới, nàng lại về tới biệt thự chung, giật giật tay, lần này là thân thể của mình, động tác gian thân thể đau nhức. Cúi đầu vừa thấy, mới thay đổi không bao lâu quần áo lại lần nữa rách tung tóe. Từ đầu đến chân trên người liền không một chỗ hảo địa phương. Mỗi một chỗ bị thương vị trí đều cùng ảo giác chung ở Mary trong thân thể. Sở gặp giống nhau, rất nhỏ tí tách thanh, sền sệt máu rơi xuống đất thanh âm, dưới chân đã hội tụ một tiểu than, lúc này không có thời gian làm nàng thượng dược, đầu ngón tay tự thân thể từ trên cao đi xuống lướt qua. Bị đầu ngón tay lướt qua địa phương, điểm điểm kim quang chợt lóe mà qua, nàng không lãng phí pháp lực đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Hào, chỉ không hề đổ máu. Hơi khép lại liền điểm đến mới thôi, lại xem mặt khác mấy người. Cùng chính mình không kém bao nhiêu, cả người là thương. Hơn nữa miệng vết thương vị trí không sai chút nào. Xem ra bọn họ ở ảo giác chung trải qua. Ngay cả bước đi, mỗi một đạo vết thương đều giống nhau như đúc nàng đến ngăn cản boss. Làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống. Liền tính cuối cùng người có thể từ ảo giác chung ra tới. Thân thể cũng tao thấu, nàng còn cần bọn họ hỗ trợ đánh chết boss đâu, nhưng như thế nào đem bọn họ từ ảo giác chung kéo ra. Tới, hết chương.